Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1263 bi kịch chấn thủ giả. Chương 1263 Dược Thần Thành, một tòa đặc thù kiến trúc nội, Huyết Y Thiên Tôn canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh vẫn không nhúc nhích, Khô Mộc Thiên Tôn cũng phi thường không cao hứng chờ ở bên cạnh. Nguyên Tiêu thuận miệng vu oan làm hắn hướng Huyết Y Thiên Tôn giải thích đã lâu mới phủi sạch. Chính mình, hắn đều còn không có tới kịp hướng Nguyên Tiêu xuống tay. Này đáng chết đồ vật thế nhưng tiên hạ thủ vi cường làm hắn nan kham siêu kéo kẹt. Cửa gỗ bị đẩy ra, chuẩn bị hai ngày Nguyên Tiêu đúng giờ đã đến, các ngươi đây là ở vui vẻ đưa tiễn ta. Nguyên Tiêu ngây ra một lúc bật cười nói, tới cấp ngươi đưa chung, Huyết Y Thiên Tôn mở to mắt. Giọng căm hận nói, kia thật là tiếc nuối. Lúc này đây ngươi nhất định sẽ thất vọng, Nguyên Tiêu không sao cả nói, tồn tại có đôi khi so chết. Càng thống khổ, Khô Mộc Thiên Tôn cười lạnh nói, chờ xem. Nguyên Tiêu hừ lạnh một tiếng đi hướng truyền tống trận, nhìn đến Nguyên Tiêu biến mất ở truyền. Tống trận. Huyết Y Thiên Tôn nhịn không được cười duyên lên, chỉ là thanh âm nghe Khô Mộc Thiên Tôn đều một trận tâm động. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng Huyết Y Thiên Tôn hiện tại khuôn mặt cái gì ăn uống đều không? Có, ngươi đều chuẩn bị tốt áp xuống trong lòng tạp niệm. Khô Mộc Thiên Tôn nghiêm túc hỏi, đương nhiên, hắn nhất định sẽ sống không bằng chết cầu ta, Huyết Y Thiên Tôn tự tin nói. Xuyên qua dài dòng không gian đường hầm. Ập vào trước mặt một mảnh ẩn chứa tử vong hơi thở đánh úp lại, Nguyên Tiêu tản ra chân thật lĩnh vực. Chỉ thấy hắn nơi địa phương là một mảnh liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn xanh sẫm đầm lầy. Không chỉ là đầm lầy ngay cả thiên sơn trận gió cùng tầng mây đều là màu lục đậm. Không phải thực vật màu xanh lục mà là đại biểu kịch độc màu xanh lục oanh. Đầm lầy nổ tung. Cuồn cuộn lôi âm hướng bốn phía khuếch tán khai, kinh người năng lượng dao động cùng với dụng tâm. Chí hướng bốn phương tám hướng quét ngang, từ đầm lầy trung lao ra một cái tối cao pháp tắc hoàng kim hướng về Nguyên Tiêu tung ra một tòa nhà. Gỗ, sau đó trực tiếp dẫn động trong tay dược thần ấn ý đồ truyền tống rời đi, hảo tàn nhẫn. Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, hắn vừa mới tới. Đối nơi này căn bản một chút đều không hiểu biết, dựa theo quy củ tới nói hẳn là cùng tiên nhiệm. Chấn thủ giả giao tiếp nhiệm vụ, đồng thời bắt được nơi này chấn thủ giả rửa sạch diệt sạch biển chết công cụ. Không nghĩ tới giao tiếp thế nhưng một câu đều không có. Lại còn có ở trước khi đi bùng nổ kinh người năng lượng dao động cùng ý chí, không cần tưởng đều biết. Loại này cách làm giống như trong bóng đêm ngọn đèn dầu, chỉ sợ giờ này khắc này quanh thân sở hữu. Sâu đều đã nhằm phía nơi này. Tại đây loại hiểm ác dưới tình huống chấn thủ nơi này dù cho là hắn cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hồ hắn liền tưởng đi luôn người này không khỏi tưởng quá mức tốt đẹp cắn nuốt đại lượng thời gian. Căn nguyên huyết mạch, đồng thời kích hoạt thời gian long cùng vô hạn chi xà huyết mạch truyền thừa, này hai loại ẩn chứa. Thời gian thuộc tính trí cường huyết mạch, mang cho hắn huyết mạch truyền thừa trực tiếp nhất biến hóa chính là đại thời không thần thuật cùng. Đại cắn nuốt thần thuật đột phá, hiện giờ hắn đại thời không thần thuật đã đạt tới đệ thập nhất trọng. Mà đại cắn nuốt thần thuật càng là đạt tới thứ 12 trọng, đúng là bởi vì như vậy. Hắn mới có thể không có sợ hãi tới diệt sạch biển chết bởi vì nơi này không chỉ có vô số sâu. Càng có số chi không rõ cống hiến. Đối với muốn được đến càng nhiều hoàng kim đạo binh hạt giống hắn tới nói. Ở chỗ này rửa sạch sâu đúng là tốt nhất nhiệm vụ. Cho nên hắn mới cam nguyện bước vào cái này bẫy dập muốn chạy. Cho ta lưu lại đi. Nguyên Tiêu khoanh tay tiếp được nhà gỗ nhỏ hừ lạnh nói, tay trái vũ quang kính. Tay phải tai nạn ngai quy, hai kiện hoàng kim thần khí không gian pháp tắc đồng thời chồng lên thi triển đại thời không thần. Thuật, nguyên bản 11 trọng đại thời không thần thuật đủ để đem uy lực chồng lên đến thứ 12. Trọng, mà này đã cũng đủ đối tối cao pháp tắc hoàng kim tạo thành chí mạng uy hiếp, vặn vẹo thời không. Làm đã triển khai truyền tống thánh dược sư truyền tống gián đoạn. Dược thần ấn không phải có thể vô hạn truyền tống chỉ là một kiện kỳ vật mà thôi. Mỗi một lần truyền tống đều yêu cầu tích tụ cũng đủ lực lượng. Truyền tống thất bại, thánh dược sư ngốc ngốc nhìn về phía Nguyên Tiêu. Sau đó bộ mặt bắt đầu biến dữ tợn điên cuồng, một bộ muốn đồng quy vu tận bộ dáng, nhưng là ngưng tụ. Ý chí mang đến cường đại tâm tính. Làm cái này, thánh dược sư nhanh chóng bình tĩnh lại, đem thời không phòng nhỏ cho ta, thánh dược sư. Hướng về phía Nguyên Tiêu tác yếu đạo, ngươi là ai? Nguyên Tiêu vô ngữ nói, người này thật cho rằng ăn định hắn không thành, bổn tọa trật tự thiên tôn. Tốc độ nhanh lên, lại chậm muốn tới không kịp, thánh dược sư gấp giọng nói, Nguyên Tiêu cũng cảm giác đến chung quanh. Đầm lầy không bình tĩnh, mà trong tay thời không phòng nhỏ hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể ứng dụng. Bởi vậy tùy tay đem thời không phòng nhỏ vứt cho đã mau cấp điên trật tự thiên tôn. Từ hắn cầm ở trong tay bắt đầu quán chú trật tự căn nguyên chi lực trật tự. Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia sát niệm, mơ siêu đại phá bỏ và di rời thần thuật tiến giai. Yêu cầu đồng thời nắm giữ phân giải, phá hư hòa bình hành ba loại pháp tắc, mà loại này thần thuật tăng lên tới hoàng kim trình tự đệ. Thập nhất trọng, yêu cầu trong đó một loại pháp tắc tiến giai đến tối cao pháp tắc mạt. Tỷ như phân giải tiến giai pháp tắc vô hạn phân giải, phá hư tiến giai pháp tắc hủy diệt, cân bằng tiến giai pháp tắc trật tự, chỉ cần trong đó một loại tiến giai là có thể thỏa mãn thấp nhất mặt đột phá, mà ba loại đồng thời thỏa mãn tiến giai điều kiện, cùng cấp với cần thiết nắm giữ ba loại tối cao pháp tắc. Dưới loại tình huống này đại phá bỏ và di rời thần thuật tiến giai sau tự nhiên uy lực mạnh nhất. Nhưng là tương ứng khó khăn cũng là đạt tới không thể tưởng tượng trình độ, vô hạn phân giải. Có phần nước tiến hóa thiên phú cùng thái dương sứa huyết mạch hắn đã dần dần nắm giữ, hủy diệt pháp. Tác, chỉ cần không ngừng hủy diệt tổng có thể nắm giữ, chỉ có trật tự pháp tác. Loại này pháp tác quá mức hy hữu, dù cho là hắn muốn nắm giữ cũng không có manh mối, không nghĩ tới. Trước mắt liền có một cái nắm giữ trật tự pháp tắc tối cao pháp tắc hoàng kim. Nếu có thể đào đi người này hoàng kim thần cách, nói không chừng hắn thật có thể tu thành mạnh nhất mặt đại phá bỏ và di rời thần thuật. Huyết y thiên tôn quả nhiên là hắn may mắn tinh liên tục đưa hắn đại lễ. Thời không phòng nhỏ ở căn nguyên chi lực quán chú hạ. Bành trướng thành một cái 3 mét cao đường kính 10 mét nhà gỗ nhỏ, trật tự thiên tôn gấp không chờ. Nổi đầy cửa ra đi vào, theo bản năng đóng cửa đồng thời nhìn đến Nguyên Tiêu, cắn chặt răng hướng về phía Nguyên Tiêu vẫy vẫy tay, tuy rằng hắn rất muốn Nguyên Tiêu cứ như vậy chết ở bên ngoài. Nhưng là lại không nghĩ trên lưng trực tiếp động thủ hắc oa bị dược thần thụ trừng phạt Nguyên Tiêu. Đi vào phòng nhỏ, chỉ thấy bên trong dị thường đơn sơ, sau lưng một phiến môn cùng hai bên hai phiến cửa sổ. Đến nỗi đối diện còn lại là một cái thiêu đốt ngọn lửa lò sưởi trong tường. Xem bên trong ngọn lửa thế nhưng là chuông tang chi hòa. Mà ở phòng nhỏ trung gian tắc có một cái bàn, mặt trên bãi một tòa sa bàn, trật tự thiên tôn lấy tay. Dừng ở sa bàn, bên trong hạt cát bắt đầu không ngừng nắn hình, thực mau một tòa hạt cát tạo thành phức tạp mê cung. Xuất hiện. Mà Nguyên Tiêu cũng nhạy bén cảm giác đến phòng nhỏ ngoại thời gian cùng không gian hợp thành một tòa vô hình mê cung. Thẳng đến lúc này trật tự thiên tôn khẩn trương khuôn mặt mới hòa hoãn xuống dưới, ngươi cũng đừng trách ta không nghĩ đắc tội huyết y thiên tôn cái kia điên nữ nhân, trật tự thiên tôn đạm nhiên. Nói, chúng ta có thể bắt đầu giao tiếp nhiệm vụ. Nguyên Tiêu nhún nhún vai hỏi, có thể. Trật tự thiên tôn bất đắc dĩ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp. Như ngươi chứng kiến lúc này không phòng nhỏ là trấn thủ giả cuối cùng bảo hộ. Một khi triển khai có thể hình thành một tòa thời không mê cung bảo hộ tự thân an toàn. Mà quan trọng nhất vẫn là này có thể hủy diệt sâu thi hài chuông tang lò sưởi trong tường cái. Dạng gì sâu, Nguyên Tiêu hiếu kỳ nói. Không cần ta nói ngươi lập tức là có thể thấy được, trật tự thiên tôn đi. Đến bên cửa sổ khẩn trương nói, trấn thủ nơi này còn sợ sâu. Nguyên Tiêu đi đến bên cửa sổ khó hiểu hỏi, người đó là vô tri không sợ, Trật Tự Thiên Tôn hừ nhẹ. Nói, chờ ngươi nhìn thấy cái gì là bất diệt trùng hải thời điểm liền biết sợ hãi. Chúng ta này đó chấn thủ giả mỗi một lần chấn thủ đều là thủ đoạn ra hết tổn thất thảm trọng. Nửa bước bất hủ đều có ở chỗ này bản tôn bị giết. Nguyên Tiêu ngưng trọng lên, nghiêm túc nhìn về phía ngoài cửa sổ thời không mê cung, hắn hiện tại thủ đoạn ra hết cũng chính là tối cao pháp tác hoàng kim, khoảng cách nửa bước bất hủ còn có một khoảng cách, mà nơi này có thể làm nửa bước bất hủ đình trệ ở chỗ này. Tự nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn nguy hiểm rất nhiều. Hắn đã gấp không chờ nổi nhìn xem rốt cuộc cái gì sâu lợi hại như vậy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.